Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 446, gặp lại Lâm Diễm Dương. Góc truyện audio.com. Người đăng: Đa Kê Rô Thiên Thi Giáo lão tổ Tông Trình Viễn cùng Thiên Thi Giáo chúng lão tổ nhìn xem hất bụi mà đi ngao nghỉ, tràn đầy sợ hãi. Đây cũng là siêu việt thần linh lực lượng. Cái này ngao nghỉ mới vừa vặn đột phá mấy ngày, cảnh giới làm sao lại nhanh như vậy liền vững chắc? Một vị Thiên Thi Giáo lão tổ không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ hắn tại Thái Cổ Long mộ không chỉ có đạt được Thái Cổ Long hài, còn chiếm được thượng phẩm thần cấp long tộc linh dược? Mấy ngày sau, Diệp Vô Trần mấy người đứng ở Tạo Hóa Thần Quốc Thần Đô trước mặt. Tạo Hóa Thần Đô là Tạo Hóa Thần Quốc đại thành đệ nhất, cũng là Tạo Hóa Thần Quốc cường giả nhiều nhất thành trì. Tiến vào Tạo Hóa Thần Đô về sau, Tiểu Hắc Từ bộ pháp rõ ràng so trước đó vui sướng rất nhiều. Cạch cạch cạch, tráng kiện đùi ngựa dẫm tại Tạo Hóa Thần Đô đường đi trên cương thạch cứng rắn, vang lên thanh âm, rất thanh thúy. Đột nhiên, Tiểu Hắc Từ hai nhãn thần màu tỏa sáng mà nhìn chằm chằm vào phía trước. Diệp Vô Trần mấy người cảm giác được Tiểu Hắc Từ thần sắc khác thường. Nhìn lại, chỉ thấy phía trước chính đứng vững một đầu tuấn mã. Con tuấn mã này, trên đầu ngựa mọc ra một đoàn lông tóc màu xanh lam. Toàn thân cao thấp, tản ra đặc biệt mê người quang mang xanh lam. Diệp Vô Trần mấy người thấy thế, không khỏi cười. Tiểu tử này, cũng rất có ánh mắt. Con tuấn mã này, chính là một loại thượng cổ dị thú thiên lam thú cùng một loại gọi độc kỳ mã hậu đài. Gọi lam kỳ mã, chính là chân quý chủng loài. Loại này lam kỳ mã, tốc độ rất nhanh, trải qua lam kỳ mã bên người lúc, Tiểu Hắc Từ thổi thổi huýt sáo. Cái kia lam kỳ mã quay đầu lại, gặp Tiểu Hắc Từ chỉ là một đầu ô thú mã lúc, rõ ràng mắt có xem thường. Tiểu Hắc Từ sững sờ. Lúc này, một vị nữ tử xinh đẹp từ buồng xe nhô đầu ra. Nhìn thấy Tiểu Hắc Từ, không khỏi mắng, ở đâu ra Tiểu Hắc Mã? Nhìn ngươi mập dạng này, cũng nghĩ qua đến dựng chúng ta Tiểu Lam Lam. Tiểu Hắc Từ mặt lập tức hoàn toàn đen. Diệp Vô Trần mấy người cười một tiếng. A Lực nhìn xem Tiểu Hắc Từ, thấy được chưa, ngươi còn như vậy ăn hết, người ta mỹ nữ cái nào để ý ngươi. Tiểu Hắc Từ vẻ mặt đau khổ. Thịt nướng cùng mỹ nữ cả hai tuyển một, với hắn mà nói là một lựa chọn khó khăn. Đại nhân, ta tại thánh địa có tửu lâu sản nghiệp, tại Tạo Hóa Thần Đô liền có một cái phân bổ. Nếu không, chúng ta đợi sẽ liền đi qua nơi đó nghỉ chân a. Lý Thịnh đột nhiên đối với Diệp Vô Trần nói. A, người tại thánh địa có tửu lâu sản nghiệp. Diệp Vô Trần kinh ngạc. Lý Thịnh có chút xấu hổ, cười nói, tu luyện cần tài nguyên quá nhiều, không có tiền không được. Cho nên, ta tại đột phá thánh tổ cảnh thời điểm liền mở một nhà tửu lâu. Về sau càng làm càng lớn. Hiện tại, đã có mấy vạn cái phân bổ. Diệp Vô Trần hỏi, ngươi tửu lâu kêu cái gì? Danh tự có chút tục, gọi Lý Ký Tửu Lâu. Lý Thịnh gãi đầu một cái. Cái gì? Lý Ký Tửu Lâu? Ngao Nghị lại là giật nảy cả mình. Nạp Lan Hùng gặp Ngao Nghị giật mình bộ dáng, hỏi, cái này Lý Ký Tửu Lâu danh khí rất lớn sao? Ngao Nghị một mặt nghiêm nghị gật đầu. Lý Ký Tửu Lâu là thánh địa thập đại tửu lâu một trong. Nạp Lan Hùng, lão Đoạn bọn người là ngoài ý muốn, không nghĩ tới Lý Thịnh Lý Ký Tửu Lâu lại là thánh địa thập đại tửu lâu. Mặc dù nói tửu lâu không thể so với thương hội, nhưng là có thể chen vào thánh địa thập đại tửu lâu hàng ngũ, cũng là kinh người. Ngao Nghị đồng dạng không nghĩ tới Lý Ký Tửu Lâu lão bản sau màn lại là trước mắt Lý Thịnh. Thánh địa rất nhiều người đều biết Lý Ký Tửu Lâu chỗ dựa là Kim Phượng Thương Hội. Ngao Nghị lại nói, nói đến đây, hắn nhìn xem Lý Thịnh. Kim Phượng Thương Hội, đây chính là thánh địa thập đại thương hội đứng đầu, là thánh địa chân chính đệ nhất thương hội. Có Kim Phượng Thương Hội làm chỗ dựa, Lý Ký Tửu Lâu muốn không cường đại đều không được. Lý Thịnh gật đầu. Sư phụ ta cùng Kim Phượng tiền bối là hảo hữu chí giao. Ngao Nghị chấn kinh. Cái gì? Sư phụ ngươi cùng Kim Phượng đại nhân là hảo hữu chí giao? Hắn làm sao đều không có nghĩ đến. Lý Thịnh sư phụ vậy mà cùng Kim Phượng thương hội trong truyền thuyết đời thứ nhất hội trưởng là hảo hữu chí giao. Hiện tại Kim Phượng thương hội hội trưởng đã là đời thứ tư. Mà Kim Phượng tại thánh địa thuộc về truyền thuyết. Nếu nói tại thánh địa còn có thế lực nào để chư thần chi điện kiêng kỵ? Như vậy Kim Phượng thương hội tuyệt đối là bên trong một cái. Ngao Nghị không nghĩ tới. Trước mắt Lý Thịnh lại có như vậy thông thiên quan hệ. Lý Thịnh gặp Ngao Nghị bộ dáng khiếp sợ. Lại là cười nói. Nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên, Kim Phượng thương hội mới hết sức ủng hộ ta Lý Ký Tửu Lâu. Không phải vậy. Ta Lý Ký Tửu Lâu nào có hiện tại quy mô. Nói đến đây. Lý Thịnh nhìn về phía Diệp Vô Trần. Hắn nhưng là biết Kim Phượng tiền bối chính là Vô Trần đại nhân hồng nhan chi kỳ. Hắn nghe hắn sư phụ nói qua hai người cố sự. Hai người lúc còn rất nhỏ liền đã nhận biết. Ân, xem như thanh mai trúc mã đi. Diệp Vô Trần lại là sắc mặt bình tĩnh. Kim Phượng, tại thánh địa, Lý Thịnh lắc đầu. Không biết. Sư phụ ta cũng có chút năm chưa thấy qua Kim Phượng tiền bối. Bất quá đại nhân như muốn gặp Kim Phượng tiền bối. Ta đến lúc đó liên lạc một chút Kim Phượng thương hội cao tầng. Diệp Vô Trần lắc đầu. Được rồi, thuận theo tự nhiên đi. Ngao Nghị lại là nghe được có chút mộng. Vừa rồi đại nhân hắn xưng hô Kim Phượng đại nhân cái gì? Kim Phượng, còn có Lý Thịnh vậy mà nói. Bọn hắn đại nhân như muốn gặp Kim Phượng đại nhân. Hắn có thể liên hệ Kim Phượng thương hội cao tầng. Lão Đoạn lại là đối Lý Thịnh cười nói. Người Lý Ký Tửu Lâu rượu. So cái kia Tuyết Tửu như thế nào? Ngao Nghị vội vàng nói. Ta Long Tuyết Sơn Tuyết Tửu dù là cùng Lý Ký Tửu Lâu Lý Tửu so sánh. Kém xa, nha. Lão Đoạn hai mắt sáng lên. Lý Thịnh cười nói. Đoạn tiền bối, không phải ta nói ngoa, ta Lý Ký Tửu Lâu Lý Tửu, tại toàn bộ thánh địa đều là lần thụ khen ngợi. Viễn cổ cự ma Nạp Lan Hùng nghe vậy, cười nói, vậy bọn ta sẽ nhưng phải mở rộng uống. Lý Thịnh cười nói, Nạp Lan Hùng tiền bối muốn uống bao nhiêu liền uống bao nhiêu. Thế là, Diệp Vô Trần một nhóm mấy người liền hướng Lý Ký Tửu Lâu tới. Lý Ký Tửu Lâu ở vào tạo hóa thần đô khu vực trung tâm. Diệp Vô Trần mấy người đi vào lúc, Tửu Lâu người rất nhiều. Cửa ra vào cơ hồ đều chật ních. Diệp Vô Trần cười nói. Làm ăn khá khẩm nha. Người lão bản này những năm này xem ra kiếm lời không ít. Lý Thịnh không có ý tứ cười cười. Đều là một ít tiền. Tiểu bản sinh ý, sau đó nói. Ta chút tiền ấy. Tại trước mặt đại nhân, tính không được cái gì. Bất quá, ngay tại Diệp Vô Trần mấy người muốn đi tiến Tửu Lâu lúc. Liền nghe được một tiếng thanh âm tức giận vang lên. Là tiểu tử ngươi, Diệp Vô Trần nghiêng đầu. Liền gặp nơi xa một đám Lâm gia đệ tử chính hướng Tửu Lâu tới. Một người trong đó, chính là Diệp Vô Trần lúc trước tại Thán Tức Chi Thành gặp phải Lâm Diễm Dương. Chỉ gặp cái kia Lâm Diễm Dương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần cùng Lý Thịnh. Trong mắt đều là sát ý tại Thán Tức Chi Thành. Hắn bị Lý Thịnh một chỉ đạn đến không thấy. Từ Thán Tức Chi Thành trực tiếp đạn đến Đông Khải Thành. Ấn đến Đông Khải Thành trên tường thành. Toàn thân thánh mạch đứt đoạn. Pháp tướng bị hủy. Mặc dù bị nhấc về tạo hóa thần đô. Trải qua Lâm gia tổng phủ cao thủ một phen cứu chữa. Sẽ không trở thành phế nhân. Nhưng là muốn khôi phục trước kia thực lực. Đó là không thể rồi. Diễm Dương, làm sao? Lâm Diễm Dương bên người một người trung niên không khỏi hỏi. Tứ thúc, chính là hắn. Chính là hắn hủy ta pháp tướng. Làm gãy ta toàn thân thánh mạch. Lâm Diễm Dương một chỉ Diệp Vô Trần bên người Lý Thịnh. nghiến răng nghiến lợi. Cách chương.